Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nói nhiều tiểu xảo thì có khả năng sẽ mang lại kết quả hoàn toàn ngược lại. Con rể mới vào cửa, Dịch Thường Duệ suy tư. Có vấn đề gì sao ạ? Không có việc gì, sắc mặt Dịch Thường Duệ bình tĩnh. Sắp xếp cho tôi gặp mặt với đại diện bên Đại Khánh. Tôi biết rồi. Khẽ liếc nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy, Dịch Thường Duệ cầm lấy áo khoác đang vắt một bên mặc vào. Tốt lắm, mấy chuyện khác giao hết cho anh xử lý. Dịch tiên sinh, anh muốn đi ra ngoài. Trương Quang Khải khẽ ngạc nhiên. Đúng, nhưng mà tôi nhớ trưa hôm nay anh không có lịch hẹn ký kết hợp đồng nào. Tôi hẹn mỹ nhân ngư của tôi cùng nhau ăn cơm trưa. Anh nở nụ cười. Thế nào, còn có việc gì sao? Không có, anh nhẹ lắc đầu. Dịch tiên sinh, xem anh hình như rất thích mỹ nhân ngư của anh à. Anh rất ít khi nhìn thấy ông chủ nhắc đến bất kỳ người phụ nữ nào mà có biểu hiện vui vẻ đến như vậy. Tôi chỉ có thể nói là cô ấy khiến cho tôi rất hứng thú. Anh trả lời khéo léo. Anh không phải đã biết mỹ nhân ngư của tôi là ai rồi đấy chứ? Nghe anh hỏi, Trương Quang Khải không cần giấu giếm. Nếu như tôi đoán không sai, người đó chính là Lam Đình Nhân tiểu thư, chị gái của Lam Trần Nhân, đúng không? Liệu có gì qua mắt được cặp mắt của anh hay không đấy hả? Chuyện gì cũng lừa không được anh. Thực tình, anh cũng không muốn giấu giếm, nếu không thì đã không trả lời rồi. Được rồi, tôi phải đi đây. Cô hẹn này, tôi dự tính phải cố gắng lừa để bắt cóc được cô ấy. Lỡ mà mỹ nhân ngư chờ quá lâu trốn mất, tôi sẽ thất vọng lắm đó. Được, chú anh hẹn hò vui vẻ. Nhìn bóng xếp rời đi, Trung Khang Khải quyết định không đem mấy lời trong lòng nói ra nữa. Anh vốn muốn hỏi, xếp đối với Lam Đình Nhân tiểu thư có thật nghiêm túc hay không? Nhưng mà anh biết Dịch tiên sinh về phương diện tình cảm, chưa từng dự tính xa vời. Bởi vậy anh ta đối với Lam Đình Nhân tiểu thư nghiêm túc là ở mức độ nào, chỉ sợ ngay cả bản thân anh ta cũng không biết. Như vậy cho dù có mở miệng hỏi, hắn cũng chỉ nhận được một đáp án mơ hồ mà thôi. Nhưng mà từ thứ sáu tuần trước tới hôm nay, đã qua một tuần, nếu chỉ đơn thuần là tình một đêm, hắn sẽ không duy trì lâu như vậy. Hơn nữa hai ngày trước, Dịch tiên sinh sau khi kết thúc mấy cuộc họp, từng oán giận nói, hình như nếu anh ta không gặp mỹ nhân ngư, thì cảm thấy vô cùng buồn chán, hại tinh thần của anh ta sa sút, làm việc không nổi. Lời này mới nghe qua tưởng như nói đùa, nhưng trước giờ Dịch tiên sinh khi đang làm việc, chưa từng nhắc tới chuyện phụ nữ. Hơn nữa ngay lúc đó vẻ mặt anh ta ngoại trừ có vài điểm bất mãn, còn có chút mất mát. Có thể thấy được mức độ mà anh ấy thích làm tiểu thư đã vượt xa khỏi cái hứng thú như lời anh ấy nói. Làm chủ nhân xách trên tay theo đống đồ ăn cô vất vả làm, giữa trưa đến công ty tìm anh Dịch. Cô hỏi qua anh Trương, anh nói anh Dịch trưa hôm nay không có lịch gì, mà cô cũng không gọi điện thoại cho anh Dịch, bởi vì cô muốn cho anh bất ngờ, hy vọng anh sẽ thích đồ ăn cô làm. Chân nhân thật có lỗi, Dịch tiên sinh giữa trưa lại có hẹn bất ngờ, cho nên vừa mới đi ra ngoài. Trương Quang Khải trên mặt có một chút áy náy. Bỗng nhiên vừa mới nghe Dịch tiên sinh nhắc tới trưa nay có hẹn với Lam Định Nhân, tôi giảng muốn nói cho Dịch tiên sinh biết chân nhân trưa hôm nay sẽ tìm đến anh. Nhưng thấy Dịch tiên sinh nói suốt mấy ngày buồn bã, hiếm hoi mới lại có được nụ cười, cho nên anh cũng khó nói ra miệng. Bởi vì vậy anh cảm thấy thực sự có lỗi với chân nhân. Anh Trương, anh không phải giải thích với em đâu, anh Dịch cũng là vì công chuyện, không có vấn đề gì đâu. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng trên mặt Lam Chân Nhân vẫn là tươi cười, bởi vì cô không mong muốn làm cho anh Trương tự trách. Anh Trương, anh có hẹn với ai không? Em cũng có làm phần cho anh đây. Trương Quang Khải nhìn cô, lần đầu tiên nhìn thấy khuôn mặt Chân Nhân lộ ra những đường nét uyển chuyển, đúng theo tiêu chuẩn mỹ nhân phương Đông, nên cảm thấy cô rất được. Hơn nữa, cá tính nhu thuận dị dàng, nhưng mà Dịch tiên sinh hình như đối với cô bé này không có chút hứng thú. Ngay cả lần này đến Đài Loan, có gặp mặt cô hay không, cũng phải đợi anh phải nhắc. Vốn là sếp anh đã trả lời không muốn gặp cô, nhưng sau đó lại chủ động hỏi điện thoại của chân nhân. Lúc ấy anh còn thấy kỳ quái, Dịch tiên sinh làm sao có thể đột nhiên thay đổi chủ ý như vậy. Thì ra là vì Lam Đình Nhân tiểu thư. Nhận ra anh Trương nhìn cô không nói gì, Lam chân nhân cảm thấy kỳ lạ hỏi. Anh Trương làm sao vậy? Có phải hay không? Anh cũng có việc. Nếu là như vậy không có vấn đề gì, lần sau em lại đến. Anh không sao, bây giờ cũng là thời gian nghỉ ngơi. Trương Quang Khải nhẹ nhàng cười cười. Đi, chúng ta đến phòng khách. Anh vừa lúc đói bụng. Có người cổ động làm cho cô cũng cảm thấy hứng thú. Hai người đi vào phòng khách, Lam Chân Nhân đem lồng cơm đặt lên bàn, sau đó cô lại lấy ra từng tầng một. Nhìn năm cái hộp đựng đầy đồ ăn, tuy rằng anh không biết tên từng món, nhưng mà nhìn ra được mấy món đó đều không phải món gia đình thông thường. Bởi vì mỗi món trông vừa ngon miệng vừa tinh xảo, nhất định cô tốn không ít thời gian. Thông quá, nhất định là ăn rất ngon, không ngại anh ăn sạch hết chứ. Ăn sạch hết, Lam Chân Nhân run lên, sau đó hiểu được anh nhất định là muốn an ủi cô mới nói như vậy. Điều này làm cho cô cảm thấy đau khổ, cũng nở nụ cười. Ăn sạch hết đương nhiên là rất tốt. Như anh Trương nếu ăn nhiều như vậy, anh có thể biến thành một ông bụng bự nha. So với Dịch Vô Tâm lại nghiêm túc, anh Trương tựa như anh trai hàng xóm nhà bên, đối với cô thật sự thân thiết. Bởi vậy cô mỗi lần đều gọi điện thoại trước cho anh Trương, hỏi anh mấy chuyện về anh Dịch. Đồ ăn ngon trước mặt, có thành một ông lão bụng bự thì lành, ông lão bụng bự vậy. Cô cười cầm chiếc đũa cùng với cái đĩa nhỏ đưa cho anh. Này, vậy mời dùng đi. Trương Quang Khải cam đoan, anh nhất định sẽ ăn hết sạch. Cô vui vẻ cười. Trương Quang Khải ăn đồ ăn, tiếp đó nhớ tới một việc. Trần Nhân, anh hỏi em, nếu Dịch tiên sinh đã có người trong lòng rồi, thì em sẽ cảm thấy như thế nào? Tuy rằng anh chưa xác định được tình cảm thật sự của Dịch tiên sinh đối với Lam Đình Nhân, nhưng chuyện có yêu thích ở một mức độ nhất định thì có thể xác định được. Hơn nữa, tương lai lỡ mà Trần Nhân biết người trong lòng của Dịch tiên sinh là chị gái của cô, chắc hẳn sẽ bị đả kích không nhỏ. Hiện nay hai chị em cô sống nương tựa lẫn nhau, hơn nữa tình cảm xem ra rất tốt. Hy vọng sau này sẽ không có chuyện ảnh hưởng đến tình cảm chị em của các cô. Anh Dịch đã có người yêu thích sao? Lam Chân Nhân có chút kinh ngạc, bởi vì trước đây anh Trương từng nói qua anh Dịch không có bạn gái, cũng không có người trong lòng. Không phải, anh vừa mới nói đây chỉ là giả thiết. Câu hỏi giả thiết hay sao? Cô suy nghĩ, nếu anh Dịch đã có người yêu thích, em sẽ chúc phúc cho anh ấy. Em không khó chịu hay sao? Cô không phải thích Dịch tiên sinh lắm hay sao? Khó chịu? Có lẽ là có, nhưng mà em không nhất định bắt anh Dịch thích em được. Ngược lại dường như hy vọng được nhìn thấy anh ấy hạnh phúc. Trương Quang Khải cảm thấy được cô nói những lời này là thật tâm. Bởi vì biểu hiện của cô thoạt nhìn rất chân thực, nhưng đây dường như có chút kỳ lạ. Nhưng không phải em rất thích anh ta. Đúng vậy, em rất thích anh Dịch. Cô thường hỏi anh Trương chuyện về anh Dịch, bởi vậy cô thật lòng trả lời tâm ý của mình. Mẹ em qua đời từ rất sớm, một tay cha em nuôi nấng hai chị em lớn lên. Tuy rằng cha em chỉ là một nhân viên công vụ bình thường, nhưng cha rất yêu thương chị em. Đối với em mà nói, trên thế giới này vĩ đại nhất là cha. Nhưng cha em 3 năm trước đây qua đời. Giọng nói của Lam Chân Nhân vô cùng khổ sở và sầu não. Năm ngoái lúc thực tập ở khách sạn bên Australia, bị một nữ khách gây khó xử, cũng bị yêu cầu bồi thường, em thật sự cảm thấy rất sợ hãi. May mà có anh Dịch giúp em thật rất vui. Cảm giác anh ấy giống như cha em bảo hộ cho em, không cho em bị tổn thương hay ủy khuất gì hết. Cho nên từ giây phút đó em đã rất thích anh Dịch. Lúc ấy anh Trương không ở đó, sau đó không lâu sau anh mới đi vào khách sạn. Thích giống như cha. Lời nói của Lam Chân Nhân khiến cho Trương Quang Khải có chút kinh ngạc. Nhìn cái biểu cảm sùng bái trên khuôn mặt cô, dường như anh không thể, không cần phải lo lắng chị em cô sau này sẽ vì Dịch tiên sinh mà tình cảm xấu đi nữa. Anh Trương, sao không ăn? Có phải tại em nói nhiều quá hay không? Tuy rằng anh Trương đối xử với cô vẫn rất thân thiết, nhưng vừa rồi hình như là cô nói hơi nhiều, có lẽ sẽ làm anh Trương cảm thấy thực nhàm chán. Không đâu, anh rất thích nói chuyện phiếm với em, cho nên em cứ tiếp tục nói không có vấn đề gì. Trương Quang Khải vừa ăn đồ ăn ngon, vừa nghe Lam Chân Nhân nói chuyện. Cả hai trải qua một buổi trưa vui vẻ. Anh nói vậy là có ý gì? Giữa trưa Lam Định Nhân vội vàng đi đến quán ăn mà Dịch Thương Dậy đã nhắc tới. Vừa ngồi xuống liền khẩn trương hỏi. Vì Chân Nhân cô đã quyết định không gặp mặt anh nữa. Cho dù anh đã nhiều lần đánh tiếng mời cô dùng cơm, cô đều tìm cớ cự tuyệt. Chỉ hy vọng anh có thể thử qua lại với Chân Nhân. Kết quả là sáng nay cô nhận được tin nhắn anh gửi. Nói cái gì mà tốt hơn cô nên thân thiện với anh một chút. Nếu không thì anh có thể oán trách với Chân Nhân là cô đối xử với anh không tốt. Cô quả thật không hiểu, không lẽ ý của anh ta là muốn nói cho Trần Nhân biết việc giữa hai người hay sao? Lòng cứ khẩn trương, cô liền gọi điện thoại hỏi anh. Nhưng anh chỉ nói gặp mặt nhau mới trả lời câu hỏi của cô, rồi cho cô địa điểm, tiệm ăn này, bảo cô đứng giữa trưa thì đến. Không phải là cơm tối mà là cơm trưa, cũng không hẹn ở phòng ăn của khách sạn anh đang ở. Lam Đình Nhân cảm thấy yên tâm phần nào, hơn nữa muốn biết rốt cuộc anh ta có ý đồ gì. Vì vậy cô đến nơi hẹn rất đúng giờ. Thấy được người lâu này không gặp, Dịch Thương Duệ khẽ mỉm cười. Đừng vội, vừa rồi anh đã giúp em gọi món là bò bít tết, hy vọng là em thích. Tuy rằng Lam Đình Nhân chỉ định nói chuyện xong với anh liền sẽ đi, nhưng ngay lúc đó người phục vụ đem thức ăn lên, nên cô đành đợi người phục vụ bày xong lên bàn mới nói được. 12 vị, từ từ dùng bữa. Sau khi được bồi bàn rời đi, cô liền hỏi lại thêm lần nữa. Tin nhắn lúc sáng anh gửi là có ý gì? Anh định đem chuyện giữa hai ta nói với Chân Nhân thật sao? Vì nhận được tin nhắn lúc sáng của anh, hại cô không thể chuyên tâm vào công việc. Chỉ là nhìn thấy vẻ hoảng hốt, lo lắng của cô, Dị Thương Duệ lại càng bình tĩnh. Anh cầm lấy xào đĩa đưa cho cô. Mau thử xem, món bò bít tết ở đây rất có tiếng. Cô làm gì có tâm trạng để ăn bò bít tết? Dị Thương Duệ, giúp của anh có ý gì? Em ăn trước đi, rồi anh mới trả lời câu hỏi của em. Anh... Cô đành nhận lấy xào đĩa, cắt nhỏ một miếng bò cho vào miệng. Ngon không? Tuy là cô không lòng nào để thưởng thức, nhưng mùi vị trong miệng quả thật rất ngon, làm hai mắt cô sáng ngời, không nhịn được tán thưởng. Ừm, ngon lắm. Thịt mềm mà rất ngon. Em thích là được rồi. Dị Thương Duệ cũng bắt đầu động xào đĩa. Tôi đã ăn rồi, vậy anh có thể trả lời được chưa? Tuy là bò bít tết rất ngon, làm cô ăn một miếng rồi lại một miếng, nhưng cô vẫn không quên mục đích của cuộc gặp mặt này. Ăn một miếng bít tết, cuối cùng anh cũng chịu trả lời cô. Nếu muốn nói thì vào đêm em của em giới thiệu hai ta quen biết, anh đã sớm nói rồi. Nếu anh đã không nói, việc giữa hai ta cho chân nhân biết, vậy tin nhắn lúc sáng là... Anh cười nhẹ. Trong tin nhắn anh có viết gì sao? Hẳn là không có viết sẽ đem bí mật giữa hai ta nói với em của em đấy chứ. Anh thực sự không có nói như vậy, nhưng mà... Ý tứ trong cái tin đó hình như là ý này mà. Nghiện anh, không phải là cô lại bị anh trêu chọc nữa chứ? Nếu không phải là ý đó, sao lại gửi tin nhắn đó đến cho tôi? Hại tôi còn tưởng là... Nói rõ trên điện thoại là được rồi, sao còn khăng khăng đòi phải cùng ăn cơm? Muốn gặp em không được sao? Cái gì? Tim Lam Đình Nhân đập thình thịch, không hiểu anh vì sao đột nhiên nói những lời này. Muốn gặp cô? Không lẽ anh lại muốn trêu chọc cô? Cho dù có là như vậy, trong lòng lại là câu nói này mà đập điên cuồng. Anh nói muốn gặp em, nên mới hẹn em cùng ăn trưa. Tuy rằng nói ra những lời này, ngay cả bản thân anh cũng không hiểu nổi, nhưng anh đích thật là muốn gặp cô. Nhưng vì cái gì? Nói thật là, anh cũng không hồi hiểu nổi tình cảm trong lòng. Chỉ là cảm thấy cô vừa thẳng thắn vừa đáng yêu. Động một cái là xấu hổ đỏ mặt, vô thức làm cho người ta cảm thấy gợi cảm lại mê người. Đương nhiên sự phù hợp trên giường của hai người càng làm cho anh cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Tóm lại đơn giản một câu, đối với anh cô rất thú vị. Không chỉ như vậy, cảm giác ôm lấy cô mà ngủ cũng rất tuyệt vời. Kết quả buổi sáng hôm đó lúc mơ màng, đưa tay ra định ôm mỹ nhân vào lòng, thì phát hiện bên giường kia hoàn toàn trống không. Ngoại trừ cảm giác trống rỗng vì không ôm được cơ thể ấm áp, mịn màng, thơm ngát kia ra, thì việc cô không nói tiếng nào mà chạy mất cũng làm anh cảm thấy rất không vui. Càng đáng giận hơn chính là trong đầu của cô bé ngốc này không biết suy nghĩ cái gì, lại vì em gái của cô mà nói không muốn tiếp tục gặp anh nữa. Hơn nữa còn rất cố chấp, không chịu nghe điện thoại của anh, làm anh không thể không dùng chút thủ đoạn. Gửi đi tin nhắn uy hiếp đe dọa đó, quả nhiên thu được hiệu quả mà anh mong muốn. Anh vốn vẫn còn giận cô, nhưng lúc thấy bóng dáng cô xuất hiện ở cửa tiệm ăn, cơn giận đột nhiên giảm đi hơn nửa. Thấy cô khen bít tết ngon, anh lại càng vui hơn. Anh thích cảm giác được ở bên cô, đây là việc gần đây anh mới nhận ra được. Tôi... Nghe anh khẳng định thêm lần nữa, vì muốn gặp cô nên anh mới mời cô ăn cơm. Lam Đình Nhân hồi hộp đến mức không biết nên nói gì. Khóe môi em dính tương kia kìa. Hả? Cô chuẩn bị buông dao trong tay để lấy khăn giấy lau đi, nhưng anh đã ngăn lại. Đừng nhúc nhích, anh giúp em lau. Dì Thương Duệ lấy khăn giấy, dịu dàng giúp cô lau đi vết thương bên miệng. Xong rồi. Trái tim Lam Đình Nhân vốn đã đập loạn vì câu nói muốn gặp cô của anh, giờ lại vì hành động quá mức thân mật của anh mà giờ phút này nó càng đập như trống trận, sấm nổ vang ầm ầm trong đầu. Đó không phải là Đình Nhân sao? Nghe thấy có người gọi tên mình, Lam Đình Nhân từ trong bối rối hoàn hồn lại, là Xảo Lệ cùng với Học Hành. Quả nhiên là Đình Nhân. Trịnh Xảo Lệ cười tươi đi về phía cô, Lục Học Hành đi phía sau. Đình Nhân không ngờ là lại gặp cậu ở đây. Đình Nhân nở nụ cười không được tự nhiên. Đã một tháng từ ngày hai người họ kết hôn, đây là lần đầu tiên cô gặp hai vợ chồng họ. Lúc nãy mình vừa đến bệnh viện xét nghiệm, Học Hành đi cùng với mình, vì hôm nay biết được em bé là trai gái rồi. Trên mặt Trịnh Xảo Lệ hiện lên nụ cười hạnh phúc của người làm mẹ. Vậy kết quả là em bé trai hay em bé gái? Là con gái, mình thích con gái nhất. Quá tốt rồi, chúc mừng cậu Xảo Lệ, còn Học Hành nữa, chúc hai người sẽ có một bé gái thật dễ thương. Gặp lại Học Hành, Lam Đình Nhân cảm thấy dường như bản thân có thể bình thản đối mặt với anh. Có lẽ là cô đã thật sự quên đi cảm giác thích anh rồi. Cảm ơn cậu, Đình Nhân. So với gặp Lam Đình Nhân, Lục Học Hành càng chú ý đến người cùng ăn cơm với cô hơn. Nếu như anh nhớ không lầm thì người đó chắc là Đình Nhân, không giới thiệu bạn em với mọi người hay sao? Không nghĩ đến Học Hành lại muốn làm quen với bạn cô. Điều này làm cho cô hoàn toàn kinh ngạc. À, đây là bạn của em, tên là Dịch Thương Duệ. Giới thiệu như vậy chắc là được chứ. Quan hệ giữa hai người bọn họ cũng có thể xem như bạn bè. Dịch Thương Duệ. Nghe được đối phương, quả đúng là Dịch Thương Duệ, Lục Học Hành vui vẻ, giơ tay ra định bước đến làm quen. Dịch tiên sinh, anh không phải là... Xin lỗi, tôi không thích bị người khác làm phiền khi đang dùng bữa. Dịch Thương Duệ không chút thân thiện, thậm chí còn tỏ thái độ lạnh nhạt, làm cả ba người còn lại đều bàng hoàng kinh ngạc. Lục Học Hành vừa nghe liền biết Dịch Thương Duệ có ý đuổi khách, tuy rằng rất muốn làm quen với nhân vật quan trọng này, nhưng anh biết càng không thể đắc tội Thương Duệ, nên lộ ra nụ cười hoài nhã thường ngày. Bình nhân, thật có lỗi, đã quấy rầy em dùng cơm với bạn, khi nào rảnh thì liên lạc. Dứt lời, liền nắm lấy tay vợ rời đi. Thấy Xảo Lệ vào khoanh lúng túng gượng gạo rời đi, Lan Bình Nhân không hiểu vì sao thái độ vừa rồi của Dịch Thương Duệ lại lạnh lùng như vậy. Là vì cô nói bọn họ chỉ là bạn hay sao? Họ là bạn của tôi, lúc nãy anh không nên đối xử với họ như vậy. Cho dù cô không nên nói anh là bạn cô, nhưng thái độ của anh cũng không cần phải tệ như vậy. Dịch Thương Duệ không vui nhìn cô. Người đàn ông lúc nãy là tên bạn trai trước đây, đã vứt bỏ em để chạy theo con gái nhà giàu. Cô không khỏi kinh ngạc. Làm sao anh biết được việc này? Hôm em uống say đã nói cho anh biết. Cái gì? Trời ơi, cô cứ như lại đem việc này nói với anh. Tôi có nói gì khác nữa không? Em nói em muốn quên Lục Học Hành, nên tìm anh lên giường để giúp em quên anh ta. Giọng điệu của anh vẫn tiếp tục không vui. Lam Đình Nhân xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố mà chui xuống. Cô không ngờ ngay cả việc như vậy mà bản thân cũng nói ra được. Lấy tay che lại đôi má đang nóng lên của mình. Cô không biết nên giải thích như thế nào với anh về những lời nói lúc say rượu. Kỳ thực Học Hành không phải bạn trai của tôi. Tôi và anh ta chỉ gặp mặt vài lần, là tự bản thân tôi thích anh ta không hề thích tôi. Sau đó anh ấy thích Xảo Lệ, càng sao liền kết hôn. Cô không biết vì sao bản thân lại giải thích với anh. Ngay những lời cô nói giúp cho tên bạn trai cũ, điều này làm cho trong lòng Dịch Thương Duệ càng vô cớ dấy lên cơn tức giận đố kỵ. Nếu anh ta đã không thích em, hơn nữa cũng đã lấy người phụ nữ khác, vì sao lúc nãy lại ngây ngốc nhìn anh ta cười? Thế nào, vẫn còn yêu anh ta sao? Tôi đâu có ngây ngốc. Phát hiện bản thân hơi lớn tiếng, tôi hút ánh nhìn của những người khách xung quanh. Lam Bình Nhân lúng túng cúi thấp đầu. Cô không biết vì sao Dịch Thương Duệ đột nhiên lại tức giận nói chuyện với cô cay nghiệt như vậy. Tôi hồi quen biết anh, ngoài việc hay trêu ghẹo cô ra thì luôn nói dị dàng với cô, lại càng không nói chuyện theo kiểu sắc bén châm chích như vậy. Điều này làm cho cô cảm thấy đau lòng. Cô không hiểu nguyên nhân vì sao lúc này lại đau lòng, nhưng cô không thích anh hở hững lạnh nhạt mà châm biếm cô như vậy. Thấy cô cúi đầu, Dịch Thương Duệ coi như là cô thầm thừa nhận việc này không chỉ làm anh ghen tuông, mà lửa giận trong lòng cũng theo đó mà dâng cao. Loại đàn ông như Học Hành, chỉ nhìn thôi cũng đủ biết anh ta là một tiểu bạch kiểm. Cô tiếp cận, để rồi sau đó có thể làm quen với người bạn giàu có của em. Mục đích là làm con rể hào môn. Chỉ có em ngu ngốc cho đến giờ vẫn còn yêu anh ta. Tôi đã không còn yêu anh ta nữa rồi. Trong lòng Lam Đình Nhân thầm kêu nhỏ. Cô thật không hiểu vì sao anh lại tức giận như vậy. Mà cho dù bây giờ cô vẫn còn yêu Học Hành đi nữa, cô thấy anh cũng không nên phê bình người khác như vậy. Vì căn bản là anh không quen biết Học Hành. Học Hành không phải loại người như vậy. Tôi tin anh ấy thật sự yêu Xảo Lệ mới kết hôn với cô ấy, không giống như anh nói đâu. Cô tin Học Hành không phải loại đàn ông cơ hội như vậy. Em thật ngu ngốc tới hết thuốc chữa rồi. Thật là tức chết anh mà. Lại mắng cô ngu ngốc, đâu phải chỉ có một mình anh biết tức giận, cô cũng tức vậy. Giữa hai chúng ta một chút quan hệ cũng không có. Cho dù tôi ngu ngốc, đó cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh hết. Có thật là giữa hai chúng ta một chút quan hệ cũng không có hay sao? Đúng. Sau khi kết thúc bữa ăn sáng không vui vẻ gì, quay về công ty, Lan Đình Nhân đột nhiên cảm thấy muốn khóc. Cô thật sự không hiểu nổi rốt cuộc tại sao anh lại điên lên như vậy. Là vì cô nói bọn họ là bạn bè hay còn có nguyên nhân nào khác? Chỉ là vì cô sao lại muốn khóc cơ chứ? Là vì anh không thèm nghe cô giải thích, cứ nghĩ là cô còn yêu Học Hành. Có lúc hỏi anh phải sao giữa hai người bọn họ có một chút quan hệ cũng không có, cô dỗ nên trả lời là có chứ sao. Mà cho dù cô có trả lời như vậy, đáng ra tinh thần cô cũng không thể sa sút tới mức này. Không lẽ cô cũng muốn có quan hệ gì với anh ta sao? Đầu rất là nhức, lòng dạ thì rối bời, tâm tình lại không tốt. Nhưng cô cảm thấy bản thân mình thực sự vô tội. Cô hoàn toàn không hiểu vì sao anh ta lại tức giận với cô. Hơn nữa, cũng là tại anh không có việc gì lại phê bình, lung tung Học Hành vật Xảo Lệ, cho nên lúc đó cô mới giận mà nói vậy. Đúng vậy, anh không nên phê bình Học Hành như vậy. Ai phê bình Học Hành? Tiếng của Châu Bội Ni đột nhiên vang lên ở giữa phòng làm việc của cô, làm Lam Đình Nhiên đang lầm bầm nào bào một mình, chợt giật nảy mình. Bội Ni, cậu vào lúc nào vậy? Mình gõ cửa, nhưng mà có người không nghe thấy. Bội Ni đưa cho cô tờ hóa đơn. Mình đã giúp cậu gửi tác phẩm dự thi rồi, biên lai nè. Cảm ơn cậu, Bội Ni. Cô cẩn thận cất biên lai vào. Lúc nãy hình như mình nghe cậu nói ai phê bình Học Hành phải không? Là một người bạn, nói Học Hành là người không tốt. Anh thấy vì Học Hành muốn làm con rể danh môn nên mới tiếp cận mình mà quen biết Xảo Lệ. Người bạn đó của cậu nói đúng lắm, hôm nào dắt anh ta giới thiệu cho tớ biết đi. Châu Bội Ni vỗ tay tán thưởng. Thấy bạn tốt vỗ tay, Lan Đình Nhân kinh ngạc. Bội Ni, cậu cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy, lúc trước là vì sợ cậu tổn thương nên mình không dám nói nhiều. Người bạn đó của cậu nói đúng lắm, loại đàn ông như Lục Học Hành đích thực là người xấu, ham ăn biếng làm, chỉ muốn một chân mạng bước lên trời. Lam Đình Nhân không ngờ Bội Ni đột nhiên lại có cùng cách nghĩ giống Dịch Thường Duệ, nhất thời cô ngẩn cả người. Nhưng mà cũng khó trách cậu không nhìn ra được bản chất của anh ta, vì cậu thực sự quá thơ ngây đơn thuần, cho nên mới bị loại tiểu bạch kiểm như tên Học Hành gạt. Cho nên anh đối với cậu quá vồn vã niềm nở, dồn dập quan tâm gọi điện thoại đến mức giống như nịnh vợ. Lúc đó mình đã thấy kỳ lạ rồi. Cho đến lúc cậu nói anh ta yêu Xảo Lệ, mình mới khẳng định thì ra anh ta tiếp cận cậu là có mục đích. Dù sau này cô đã biết Học Hành vốn là loại đàn ông gì, nhưng lúc đó Lam Đình Nhân vẫn còn chật vật khó bỏ qua được tình cảm này. Nên cô nghĩ thầm, hai người họ dù sao cũng đã chia tay, cũng không cần phải nói nhiều cho Lam Đình Nhân, tránh cho cô đau lòng hơn. Đối với phân tích của người bạn tốt, cô cực kỳ kinh ngạc. Cái gọi là người trong cuộc thường u mê, cho nên cũng không trách cậu nhìn không ra bản chất của anh. Nhưng cậu thử nghĩ xem, vì sao chỉ vừa quen Xảo Lệ, anh nhanh chóng rơi vào lưới tình. Cuối cùng là chiêu gạo nấu thành cơm, từ giai đoạn hẹn hò, mang thai rồi tới kết hôn, trước sau cũng không được nửa năm. Anh lập tức từ một nhân viên nghiệp vụ quen, trở thành địa vị con rể nhà giàu, thật sự quá là lợi hại. Cho đến khi Chu Bội Ni rời đi, Lan Đình Nhân vẫn còn bàng hoàng kinh ngạc. Vì sao ngay cả Bội Ni cũng nói như vậy? Không lẽ đúng như cô ấy nói là sao bản thân cô là người trong cuộc nên u mê? Không đâu, Học Hành không phải loại người như vậy. Và lại hôm nay nhìn thấy anh trân trọng yêu thương Xảo Lệ như vậy, còn chu đáo dẫn cô ấy đi khám thai, hẳn phải là thật lòng yêu thương Xảo Lệ lắm chứ, không phải là vì tiền. Nhưng mà Bội Ni là bạn tốt của cô. Theo cô biết, cô ấy là một người thẳng thắn, tuyệt đối không nói xấu, hãm hại ai. Không lẽ Học Hành quả thật là loại người đó? Hiện tại đầu óc cô càng ngày càng hỗn loạn mất rồi. Dịch tổng tài, anh khỏe chứ? Còn nhớ tôi không? Tôi là bạn tốt của Lam Đình Nhân. Chưa hôm qua chúng ta có gặp qua một lần ở nhà ăn. Chưa hôm qua mới gặp mặt, sáng nay đã lập tức tới viếng thăm anh, còn đặc biệt nhắc lại anh ta là bạn tốt của Đình Nhân. Dịch Thường Duệ nhìn người đàn ông ngồi trước mặt anh, thật sự không nghĩ ra cô bé ngốc nghếch này thích tên này ở điểm nào. Nhìn kiểu nào thì anh ta vẫn là kẻ cơ hội. Mà cũng không biết là anh ta quá thông minh hay làm ra vẻ khôn ngoan đây. Biết để đến hôm sau cho anh ngồi giận rồi mới đến tìm. Nhưng sự thật là hiện giờ anh cũng không những chiều ngồi giận mà còn giận hơn nữa. Giống như chiều hôm qua vậy, vẻ mặt của Dịch tổng tài rất khó coi. Lục Học Hành biết đáng ra hôm nay không nên đến tìm anh, có lẽ nên để thêm vài hôm nữa anh đến. Nhưng mà với tình trạng hiện tại, anh không thể chờ thêm một ngày nào nữa. Thậm chí chiều hôm qua đã muốn tìm anh ấy. Lúc đầu kết giao với Xảo Lệ, cha vợ từng muốn anh chia tay với Xảo Lệ. Sau này là vì cô ấy mang thai nên ông mới không thể không đồng ý cho bọn họ kết hôn. Lần này cha vợ sao cho anh phụ trách dự án hợp tác lớn như vậy. Anh biết rõ kỳ thực ông muốn thử năng lực của anh. Dự án này có thành công hay không đối với anh cực kỳ quan trọng. Tuy là nhờ có Xảo Lệ làm thuyết khách cho anh đã thăng lên chức quản lý, nhưng anh tuyệt đối không để cha vợ thất vọng, nhất định sẽ đem bản hợp đồng hợp tác ngay ngắn đặt trước mặt ông. Chỉ là cho dù anh muốn tranh thủ hợp tác với tập đoàn Hoa Dịch đến mức nào đi chăng nữa, nhưng vẫn không cách nào gặp được mặt của Dịch tổng tài, dù anh đã đến Đài Loan nhiều ngày như vậy. Càng tệ hơn là, anh nghe nói Dịch tổng tài đã gặp mặt với đối thủ của bên anh, cũng chính là đại diện công ty Đại Khánh, cho nên anh mới khẩn trương mà lợi dụng chút quan hệ đến thăm Thường Duệ. Nhưng anh thực sự ngạc nhiên là Lam Đình Nhân lại có thể quen biết Dịch tổng tài. Tuy anh không biết quan hệ giữa hai người bọn họ, nhưng ít nhiều gì cũng cảm nhận được Dịch tổng tài hình như có ý với Đình Nhân. Bằng không lúc trước, dù cho anh qua bao nhiêu cửa ải vẫn không gặp mặt được tổng tài, nhưng chỉ cần nói là bạn của Đình Nhân, Dịch tổng tài liền lập tức đồng ý cho anh gặp mặt rồi. Hơn nữa, chưa hôm qua ở phòng ăn, kỳ thực anh đã sớm thấy Đình Nhân trước cả vợ anh, đương nhiên cũng thấy được hành động thân mật giúp cô lau miệng của Dịch tổng tài. Anh vẫn còn nhớ biểu tình dịu dàng ấm áp lúc đó trên mặt Dịch tổng tài. Tóm lại, có lẽ anh có thể lợi dụng gia tình với Đình Nhân mà giành được hợp đồng lần này. Trương Quang Khải im lặng không nói, chỉ dương mắt nhìn tình cảnh kỳ lạ trước mặt. Rõ ràng Dịch tiên sinh đã quyết định hợp tác với công ty Đại Khánh, nhưng vẫn chịu tiếp kiến giám đốc Lục. Chắc hẳn là bởi vì giám đốc Lục nói anh ta là bạn bè tốt của Lam Đình Nhân tiểu thư. Chỉ là chiều hôm qua, Dịch tiên sinh vui vẻ đi đến chỗ hẹn, nhưng lúc về lại nổi trận lôi đình. Anh thật hiếu kỳ rốt cuộc chiều hôm qua đã xảy ra chuyện gì, có khi nào đó có quan hệ đến giám đốc Lục hay không. Dịch Thường Dệ hơi nhíu mày, giọng nói trầm thấp nghe có vẻ hơi công kích. Anh nói anh là bạn tốt của Lam Đình Nhân, vậy các người là loại bạn tốt nào đây? Vì hôm qua đã chứng kiến hành động thân mật của anh với Lam Đình Nhân nên Lục Học Hành cẩn thận trả lời. Lam Đình Nhân là bạn học cao trung với tôi và vợ mình, cũng là bà mai cho tôi với vợ. Chỉ có như vậy thôi sao? Sợ anh hiểu lầm, Lục Học Hành kiên định gật đầu. Đúng vậy. Thật không? Dịch Thương Dệ từ lạnh một tiếng. Nếu cô bé ngu ngốc đó biết tên đàn ông trước mặt em cô vứt đi không chút vướng bận như vậy, hẳn là nhất định sẽ hối hận đã từng vì anh ta mà mượn rượu giải sầu, thậm chí còn làm ra cái hành vi ngu ngốc là đi tìm đàn ông khác lên giường để có thể quên được anh ta. Loại đàn ông này đối với cô như vậy, cô cư nhiên vì anh ta mà vứt qua một bên, còn nói giữa bọn họ một chút quan hệ cũng không có, làm anh tức điên lên. Nghĩ đến đây, anh càng thấy lửa giận trong lòng càng ngày càng tăng nhanh, sắc mặt cũng trở nên u ám hẳn đi. Lục tiên sinh, nếu anh đã là bạn tốt của Đình Nhân, vậy tôi cũng không quanh co dài dòng chi nữa. Nói thẳng ra, Dịch Hoa đã có đối tượng hợp tác rồi, nên anh có thể về được rồi. Vốn nghĩ được gặp mặt nghĩa là có cơ hội hợp tác, kết quả không ngờ là bị cự tuyệt nhanh chóng. Lục Học Hành liền nói liên tục không ngừng. Dịch tổng tài, tôi hy vọng ngài Khoa hãy quyết định nhanh như vậy, có thể xem qua văn kiện của bên Phong Hoa chúng tôi. Điều kiện hợp tác mà công ty chúng tôi để ra nhất định có mặt trội hơn công ty khác. Anh không cần nói nữa, hy vọng lần sau có cơ hội hợp tác, mời anh trở về cho. Dịch tổng tài, nhìn ra được đối phương không muốn bàn tiếp, nhưng anh không thể lớn như vậy không đánh mà lui. Dịch tổng tài, hy vọng ngài nể mặt của Đình Nhân mà cho Phong Hoa một cơ hội. Anh nhắc tới Đình Nhân, không nghi ngờ gì nghĩa đổ thêm dầu và lửa giận trong lòng Dịch Thường Dệ, hơn nữa còn đổ cả thùng dầu. Chỉ nghe thấy Dịch Thường Dệ không khống chế được mà hét lên. Đừng có ở đây mà cố tình làm thân kể lể. Càng đừng ở trước mặt tôi mà nhắc tới người phụ nữ đó. Tôi và cô ta một chút quan hệ cũng không có. Đây là lời người đàn bà hôm đó đã nói với anh. Đối mặt với việc anh đột nhiên gầm lên giận dữ, Lục Học Hành giật nảy cả mình, đồng thời cũng không thể tiếp tục bàn bạc thêm với anh được nữa. Bằng không thì cả một chút cơ hội mỏng manh để hợp tác cũng không có. Thật thứ lỗi, đã làm mất thời gian của anh, tôi xin về trước. Anh không dễ từ bỏ như vậy đâu. Bất kể là phải dùng cách nào, anh nhất định phải lấy được bản hợp đồng với tập đoàn Hòa Dịch. Giám đốc Lục mời bên này. Trương Quang Khải tiễn Học Hành ra khỏi phòng làm việc, sau đó mới quay lại bàn làm việc của Dịch Thương Duệ. Thiệt tình, Lam Đình Nhân, người phụ nữ ngốc nghếch ấy rốt cuộc là thích tên đó ở điểm nào cơ chứ? Nghe thấy được những lời nói mang theo tràn ngập ý ghen tuông oán hận, Trương Quang Khải vốn rất sửng sốt, nhưng sau đó bất giác mỉm cười nhìn thượng cấp của mình. Dịch Thương Duệ nhăn mặt. Trương Quang Khải, anh cười như vậy là có ý gì? Đối mặt với cơn giận của cấp trên, anh lại trả lời rất bình tĩnh. Dịch tiên sinh, ngài ăn giấm chua hay sao? Vì tiểu thư Lam Đình Nhân đã từng thích quà giám đốc Lục. Nhìn tôi giống như đang ăn giấm chua hay sao? Anh không vui hỏi lại. Rất giống. Không phải còn gọi là tình địch đến khiêu chiến một phen hay sao? Có cần tôi tặng cho anh một lọ giấm chua, cho anh nếm thử cái gì gọi là vị giấm chua hay không? Không cần đâu, tôi sang ngài uống nước lọc vẫn hơn. Nói đùa cũng phải biết dừng lại đúng lúc. Anh không ngốc đến mức mà đi chọc giận cấp trên. Vì thế anh xoay người ra khỏi văn phòng. Anh đang ghen hay sao? Cho dù muốn phủ nhận, nhưng đối với cảm xúc bản thân mà giờ phút này không khống chế được, Dịch Thường Dệ cũng không cách nào giải thích được, chỉ có thể nói cô làm anh cảm thấy rất không vui. Cái gì gọi là giữa họ một chút quan hệ cũng không có. Rõ ràng dưới thân anh thẹn thùng, đáng yêu, kết quả lại nói ra những lời không có nhân tính như vậy. Tốt nhất là cô đừng có mặt xuất hiện trước mặt anh nữa, nếu không anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô đâu. Nhất định sẽ cho cô biết chọc giận anh sẽ có kết cục như thế nào. Học Hành, anh tìm em có việc gì sao? Đột nhiên Học Hành gọi điện thoại tìm cô, nói là có việc gấp muốn nhờ, định đến công ty tìm cô. Vì không muốn để Bội Nhi biết anh ta đến tìm cô, nên Lam Đình Nhân hẹn anh ra ngoài gặp mặt. Lục Học Hành vội vàng nắm tay cô. Đình Nhân, anh nghĩ hiện tại chỉ có mình em mới có thể giúp được anh. Việc anh đột nhiên nắm tay cô làm cô giật mình. Cô vội vàng rút tay về. Học hành, anh đừng như vậy, có gì cứ nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net